Vũ Thần Chúa Tể, chương 712, khiêu chiến các chủ, gocchuyenaudio.com. Cái gì, ngươi muốn xông Nghi Nan Thạch Bích? Nghe được Tần Trần nói, Hứa Bắc, Tiêu Nhã, Vương Trung ba người tất cả đều trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, từng cái khiếp sợ nhìn Tần Trần, ý nghĩ choáng váng, thậm chí khí sắc trắng bệch, thân thể đều run rẩy. Nghi Nan Thạch Bích đó là cái gì? Hứa Chính nghi hoặc xem qua đến, trong mọi người cũng chỉ hắn không rõ ràng lắm này Nghi Nan Thạch Bích. Nghi Nan Thạch Bích là các nơi đan các đặc biệt ghi lại trong quá trình luyện chế gặp phải nghi vấn khó vấn đề, không còn cách nào giải quyết đề mục, trên cơ bản, đều là gần trăm năm nay, nhiều lần đảm nhiệm các chủ đại nhân lưu lại, đương nhiên, cũng có một chút vấn đề, là một ít cao nhất trưởng lão đưa ra, ngay cả nhiều lần đảm nhiệm các chủ cũng giải quyết không được. Tiêu Nhã trầm giọng nói ra. Thu nhận sử dụng đan các trăm năm qua không còn cách nào giải quyết nghi vấn khó vấn đề, đồng thời liền đan các chủ đều giải quyết không được đề mục. Hứa Chính sửng sốt, hắn mặc dù không biết luyện dược sư, nhưng cũng biết Đại Uy Vương triều đan các chủ Trác Thanh Phong chính là lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư, đồng thời là cả Đại Uy Vương triều mạnh nhất luyện dược sư. Nếu như nói Nghi Nan Thạch Bích phía trên vấn đề, đều là đều mặc cho các chủ đều giải quyết không được, chẳng phải là toàn bộ Đại Uy Vương triều luyện dược sư, không thấy người có thể giải quyết phải. Ừ, Tiêu Nhã gật đầu. Không riêng gì đương nhiệm các chủ giải quyết không được, trăm năm qua ta các ngươi đan các lịch đại luyện dược sư, bao gồm các chủ đều giải quyết không được, chính vì vậy, mới kêu Nghi Nan Thạch Bích. Chỉ là ghi lại nghi vấn khó vấn đề địa phương, xông một cái cũng liền xông, khỏi cần khẩn trương như vậy đi. Hứa Chính kỳ quái, còn tưởng rằng là đại sự gì, không phải xông một cái ghi lại nghi vấn khó vấn đề địa phương sao? Lớn không giải quyết không rời khỏi đến chính là, huống chi trước Tần Trần, dễ dàng như vậy liền đem lớn trên người anh thiên thiền hóa cốt tán cho khử trừ, nói không định còn có thể giải quyết cái một hai để xem, còn như tất cả mọi người, thậm chí ngay cả đại ca cái này thật quyền trưởng lão, đều nơm nớp lo sợ khí sắc trắng bệch sao. Hứa Chính tiền bối, ngươi là không biết nơi này đại biểu ý nghĩa. Chứng kiến Hứa Chính mặt phiền muộn thần sắc, Tiêu Nhã không nhịn được lắc đầu. Nàng cũng không ngờ tới Tần Trần theo như lời đến đan các giải quyết vấn đề chính là đến sông Nghi Nan Thạch Bích. Ý nghĩa, phải, Nghi Nan Thạch Bích cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có tư cách đi sông, dù sao, phía trên vấn đề cực kỳ khó khăn, sông Thạch Bích người đáp không ra hoàn hảo, một khi trả lời đối một cái trực tiếp liền có thể trở thành là bản địa chỗ đan các danh dự các chủ, nếu là trả lời đối hai cái trở lên, thậm chí có thể đi trực tiếp trở thành bản địa chỗ ở đan các chủ kế thừa các chủ chi vị. Vì vậy khiêu chiến Nghi Nan Thạch Bích thì tương đương với sẽ khiêu chiến đương nhiệm các chủ, là một kiện hết sức nghiêm túc đại sự. Tiêu Nhã sắc mặt nghiêm túc giải thích, khiêu chiến các chủ chi vì, Hứa Chính thấy phải mắt tối sầm lại, tình huống gì, làm sao xông một cái Nghi Nan Thạch Bích chính là khiêu chiến các chủ. gocchuyenaudio.com Nghi Nan Thạch Bích bảo tồn nghi vấn khó vấn đề, đều là đi qua thời gian tích tụ toàn bộ đan cấp tất cả luyện dược sư, đều không cách nào giải quyết nan đề. Thấy Hứa Chính nghi hoặc, Tiêu Nhã cười khổ một tiếng, tiếp tục nói. Muốn trở thành đan các chủ, luyện dược tạo nghệ tự nhiên muốn thắng được kẻ khác, như vậy mới có thể ủng có vô thượng quyền uy. Hứa Chính gật đầu, luyện dược sư cùng hắn chức nghiệp một dạng, muốn thống lĩnh kẻ khác chưa từng có ngạnh thực lực vượt qua người thường luyện dược trình độ, làm sao có thể. Trên cơ bản, bất kỳ một cái nào đan các chủ, đều là chỗ đan các luyện dược trình độ nhất cao hơn một cấp, tu vi sâu nhất một cái. Sẽ không xuất hiện một ít hoàng thất bộ môn, có yếu hơn người lãnh đạo khá mạnh người tồn tại. Luyện đan vật này, hầu hết thời gian, không giống tỷ võ, có thể trực tiếp tương đối. Võ giả tỷ thi ai mạnh ai yếu, đồng nhất cao thấp là được, có thể luyện dược sư, thí dụ sư tôn cùng kim nguyên trưởng lão, đều là lục phẩm sơ kỳ, coi như hơi có một ít chênh lệch nhưng ai mạnh hơn. Không có một chuẩn, đồng dạng một loại đan dược lục phẩm, sư tôn có thể đi luyện chế, kim nguyên trưởng lão không thể luyện chế, cũng không có nghĩa là sư tôn liền nhất định so kim nguyên trưởng lão mạnh, rất có thể kim nguyên trưởng lão có thể đi luyện chế đan dược, sư tôn cũng tương tự không được biết luyện chế, ai cũng có sở trường riêng, không hề giống nhau, thuộc về dốc lòng bất đồng. Hứa Chính lại lần nữa gật đầu. Tỷ võ thắng thì thắng, thua thì thua, một cái có khả năng nhìn ra, đan đạo bất đồng, có người am hiểu đan dược này, có người am hiểu cái kia, trừ phi ở phẩm cấp phía trên, trực tiếp phân ra cao thấp, bằng không đồng nhất phẩm cấp, rất khó nói ai mạnh ai yếu. Hơn nữa có đôi khi, phẩm cấp cũng chưa chắc có thể đại biểu tất cả. Thí dụ như một cái lục giai võ tôn, tinh thần lực đạt đến lục giai, chỉ cần nhiều chịu khổ cực, dĩ nhiên là có thể đi luyện chế ra trụ cột nhất đan dược lục phẩm. Nhưng thật hắn luyện dược trình độ cùng luyện đan tạo nghệ nhưng chưa chắc cao bao nhiêu. mà một gã ngũ giai hậu kỳ võ tông, bởi vì chậm chạp đột phá không được võ tôn, chỗ dĩ vô pháp trở thành lục phẩm luyện dược sư. Thế nhưng hắn luyện đan tạo nghệ rất mạnh, thậm chí có khả năng luyện chế hơn 10 loại, trên 100 loại ngũ phẩm đỉnh phong đan dược. Nói lục phẩm luyện dược sư so với cái này ngũ phẩm luyện dược sư mạnh, đó là khẳng định, nhưng muốn nói hắn luyện dược tạo nghệ nhất định so ngũ phẩm cao, nhưng chưa chắc. Sở dĩ ở đan các bên trong, nghiệm chứng luyện dược tạo nghệ trừ trực tiếp so đấu phẩm cấp ở ngoài, chính là này nghi nan thạch bích. Tiêu Nhã nói tiếp, trên thạch bích ghi lại đan các lịch nhâm hội trưởng khó có thể giải quyết vấn đề, đan các tổng bộ là khích lệ các luyện dược sư quyết chí tự cường, duệ ý tiến thủ, sở dĩ cố ý quy định, bất luận cái gì có thể giải quyết nghi nan thạch bích phía trên một vấn đề luyện dược sư, là có thể trực tiếp trở thành đan các danh dự các chủ, bất luận cái gì có thể trả lời ra hai vấn đề luyện dược sư, là được trực tiếp thay thế đương nhiệm các chủ, trở thành đan các tân nhất nhậm các chủ. Góc truyện audio.com Cái này cũng đưa tới, không phải bất luận cái gì luyện dược sư, đều có thể tiến hành bài thi ít nhất giống ta cũng không đi, dựa theo quy định ít nhất là đan các trưởng lão cấp bậc mới có thể đi vào bài thi, hoặc giả, nhất định phải trưởng lão cấp bậc luyện dược sư người bảo đảm, mới có thể. Chuyện này, Hứa Chính chớp con mắt giờ mới hiểu được qua đây. Khó trách mọi người sốt sáng như vậy. Tần Trần thật muốn đi sông nghi nan thạch bích tương đương với khiêu chiến đương nhiệm các chủ, cho dù có thể hay không đáp được, đều là một đại sự, nếu có thể trả lời hoàn hảo, một khi đáp không ra, khác nói, chỉ là đương nhiệm Trác Thanh Phong hội trưởng, cũng sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Còn như người bảo đảm Hứa Bác trưởng lão kết quả thì như thế nào, không cần suy nghĩ cũng sẽ biết. Hơn nữa, nếu có người sông nghi nan thạch bích nhất định phải thông chi hiện nhâm hội trưởng, Trác Thanh Phong hội trưởng, nhất tâm bế quan, chưa bao giờ quản đan các bên trong việc, nếu là có người vì vậy mà quấy nhiễu hắn, lại một vấn đề đều đáp không được, hội trưởng tức giận phía dưới, coi như Hứa Bác trưởng lão, cũng có lẽ khó tránh Tần Trần. Nếu là lịch đại các chủ đều không cách nào giải quyết nghi vấn khó vấn đề, Trần Thiếu coi như là đáp sai, cũng không người biết chứ. Một ngạt chốc lát, Hứa Chính không nhịn được nói. Đều nói là trăm năm qua nghi vấn khó vấn đề, dù ai cũng không cách nào giải quyết, đáp sai cũng phân biệt không ra a, nếu quả thật đơn giản như vậy, là tốt rồi. Tiêu Nhã cười khổ, sông nghi nan thạch bích rất trọng yếu, bất luận cái gì đáp án, đều có thể bị trước tiên một đường đưa về đan các tổng bộ, cũng có thất phẩm dược vương thậm chí bát phẩm dược hoàng cấp bậc luyện dược sư kiểm nghiệm, nếu như đáp án có một ít đạo lý hoàn hảo, coi như không phải câu trả lời chính xác, cũng sẽ không có hậu quả gì không, chỉ khi nào là tùy ý loạn đáp, tổng bộ tức giận phía dưới, thậm chí sẽ đối với chỗ đan các tiến hành trừng phạt, đây cũng là nghi nan thạch bích không thể đơn giản đi sông một. Khác một, cách chương.